Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, xa cách tương phùng, ngay tại tần tinh rơi vào trong động đồng thời, địa nguyên tông đỉnh thứ 19, cũng chậm rãi từ trong hư vô nổi lên, chỉ có điều toàn thân vẫn có tinh trận vờn quanh, cho nên không người nào có thể nhìn thấy, ngọn núi này, cao đến ngàn trượng. Từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, linh linh tán tán xây dựng mấy trăm tòa kiến trúc, đặc biệt là trên đỉnh núi một tòa cung điện khổng lồ, càng là sừng sững tráng lệ. Nếu mà đem toàn bộ kiến trúc tất cả đều ở đủ người, chí ít có thể chứa mấy vạn người hơn. Chính là, cả ngọn núi chính là tĩnh lặng một phiến, không có một chút âm thanh cùng động tĩnh. Giống như kia vô số vật kiến trúc bên trong, đều là không có một bóng người. Mà ở đây đỉnh thứ 19 trong lòng núi, chính là bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm già nua. Tần tinh quả nhiên là tiến vào long đầu chỗ tại. Đó, ngay cả chúng ta cũng không từng đã tiến vào. Nếu là hắn không ra được, liền biết hỏng rồi chúng ta đại kế. Khàn khàn giọng nữ ngay sau đó vang lên nói, lão đại, Đông Phương Hiểu chính là chờ ở bên ngoài đến đâu, thời gian kéo dài quá lâu mà nói, nếu là hắn nổi lên nghi ngờ, thật động thủ, dựa vào lão tứ một người, không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên không bằng, ta cùng lão tam đi trước bắt đầu đi, chỉ cần chúng ta thành công. Ngươi liền có thể ân tâm tại đây dặm tiếp tục chờ. Một mực chờ đến tần tinh xuất hiện. Hừ, lão đại phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Bình tĩnh chớ nóng, bọn họ thối thể còn chưa kết thúc. Yểm thú thần chí còn chưa xuất hiện. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm lại chờ thêm một chút. Đỉnh thứ 19 trong lòng núi. Đồng dạng có đến một cái tràn đầy mù mịt sương mù không gian. Mà trong cái không gian này, Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu hai người đang cách nhau trăm trượng, mỗi người ngồi xếp bằng. Vô số đạo sương mù liền người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông vào thân thể bọn họ. Đồng thời còn có đủ loại quái dị không nói được khởi nguồn âm thanh tại bốn phía không ngừng vang dội, giống như là có người ở đây than thì thầm, hoặc như là thú vật đang tức giận gào rú, giống như là tiếng gió tiếng mưa rơi, hoặc như là trời long đất lỡ tiếng nổ. Tóm lại, ngươi có khả năng nghĩ đến tất cả âm thanh tại đây bên trong đều có thể tìm được. Hai người hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện trên mặt chính là đang không ngừng biến hóa, khi thì cao hứng, khi thì thống khổ, khi thì thỏa mãn, khi thì thương tâm, giống như là lâm vào mỗi tên kỳ quái trong mộng cảnh. Nếu mà tần tinh cũng có thể đi tới nơi này mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, tại đây mới là Phượng Thiên Tầm nói với hắn khởi qua cái thần bí kia chi địa. Bốn phía những cái kia mù mịt sương mù chính là cực kỳ thuần túy tinh khí, số lượng khổng lồ hết sức, hấp thu một ngày loại tinh khí này đủ để bù đắp được ở bên ngoài hấp thu một năm thậm chí lâu hơn. Đồng dạng còn có áp lực khổng lồ không ngừng áp chế thân thể bọn họ, để bọn hắn nhất định phải đang hấp thu tinh khí đồng thời đối kháng những này áp lực, mà cũng đó là có thể tiến nhập địa nguyên bảng ba người đứng đầu nơi hưởng thụ được tưởng thưởng. Một cái to lớn tạo hóa, Phượng Thiên Tâm nơi ở phía trước, còn có trăm trượng xa diện tích, đó, vốn hẳn nên là thu được đệ nhất tần tinh vị trí. Chỉ có điều tần tinh chính là đã xong toàn bộ long thân từ mà tiến vào long đầu bên trong, nhưng dù vậy, vị trí lại vẫn cho hắn trống chỗ ra. Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu, kỳ thực ngay từ lúc đi tới nơi này trong nháy mắt, liền mỗi người tỉnh táo, Không những như thế, thậm chí bọn họ đã tiêu hao sạch sẽ thân thể, đều bởi vì đây cuồn cuộn tiến nhập thuần túy tinh khí, mà bị thần tốc lấp đầy, để bọn hắn rất nhanh đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ trên mặt bọn họ sẽ có biểu tình không ngừng biến hóa, cũng là bởi vì bốn phía kia tới dồn dập thanh âm quái dị, sẽ đối với tâm lý bọn họ sản sinh ảnh hưởng cực lớn, để bọn hắn lọt vào lạc lối bên trong. Nghe nói, loại lạc lối này sẽ để cho thân thể bọn họ, nguyên thần, cả người tất cả đều tiêu tán ở tại trong nó, trình độ nguy hiểm thậm chí vượt qua xa trên thân thể đã bị áp lực nặng nề, cho nên nhất định phải toàn lực chống lại. Bất quá, lượng người tâm lý đều là hết sức rõ ràng, ánh sáng dựa vào lực lượng bản thân là không cách nào chống lại những thanh âm này. Chân chính dựa vào chính là rất nhanh sắp truyền đến yểm thú một tia thần trí. Yểm thú thần trí giống như chuôi kiếm hai lưỡi, vừa có thể giúp bọn họ đối kháng âm thanh quái dị ảnh hưởng, nhưng mà ngược lại cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, để bọn hắn lâm vào trong mộng cảnh, cho nên không cách nào nữa tiếp tục hấp thu tại đây linh khí. Để thăng tu vi, mấu chốt chính là xem ngươi ứng đối ra sao, làm sao nắm chặt. Đối với Phượng Thiên Tầm lại nói, nàng càng phải là dựa vào cơ hội lần này, đối với yểm thú đây một tia thần trí thi triển vừa mới học được mị ứ hoặc chi thuật, cho nên nhìn một chút có thể hay không đem thành công mị ứ hoặc. Đây chính là nàng đáp ứng Long Trung Nhạc điều kiện, cũng là nàng vì mình tranh thủ được một cái thiên cơ hội lớn. Một khi thành công, nàng kia cả cuộc sống đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng hôm nay hạng nhì lần để cho nàng vị trí cách chiếm thú thần trí muốn xa trăm trượng, dẫn đến tỷ lệ thành công sẽ giảm mạnh, nhưng mà vô luận như thế nào nàng cũng phải toàn lực thử một chút a. Cho nên Phượng Thiên Tầm tâm đã yên tĩnh trở lại, đem chính mình tâm thái cùng trạng thái đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Cái khác bất luận cái gì tất cả, thậm chí ngay cả Tần Tinh bóng lưng, đều bị nàng tạm thời vứt bỏ. Về phần Thiên Kiêu đang suy nghĩ gì, không có ai biết, ngược lại hắn khẳng định cũng là đang cố gắng hấp thu tinh khí, làm hết sức để thăng tu vi. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vào giờ phút này, khi bọn hắn chỗ đặt thân cái này không gian thần bí, cũng chính là những cái kia mù mịt tinh khí ra trong bóng tối, chính là ngồi xếp bằng ba thân ảnh. Đây ba thân ảnh quả thực giống như là ba bộ xương, từng cái đều là gầy tới cực điểm, khô quắt da thịt, tái nhợt mặt, thế cho nên đều nhìn qua đều là giống nhau như đúc. Mà kia một đôi thâm sâu lõm đi vào ánh mắt, lúc này chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt sương mù, để lộ ra vô tận tham lam cùng khát vọng. Bỗng nhiên, một trận tiếng gió lướt qua, địa linh tử thân ảnh xuất hiện ở tại đây, cũng không nói chuyện, mình liền tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc này, ngồi ở chính giữa bộ xương khô kia thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía địa linh tử tuét miệng cười một tiếng nói, lão tứ, không nên mất hứng, ba chúng ta cái chỉ muốn thành công, tầm long chi địa này vẫn sẽ tiếp tục, đến lúc đó, nhất định sẽ có thích hợp thân thể ngươi, có lẽ, so sánh Thiên Kiêu, so sánh Phượng Thiên Tầm muốn càng thêm tốt hơn. Địa linh tử cười lạnh một tiếng nói, đa tạ tông chủ, bất quá ta đã nhìn kỹ một thân thể thú nhân tộc, nếu như bây giờ địa nguyên tông đệ tử nghe được mà nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bộ xương khô này một bản tồn tại, lại chính là địa nguyên tông tông chủ. Ồ, một cái khác bộ xương khô thân ảnh cũng nhìn lại nói, có phải hay không kia là cái gì chu? Phải, khặc khặc, khô lâu quái cười hai tiếng nói, vậy cái heo có cái gì tốt? Chờ đợi, chỉ cần sư tỷ ta thành công đoạt xá Phượng Thiên Tầm, bằng vào Phượng Thiên Tầm mỹ mạo cùng mỹ ứ hoặc chi thuật, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số thiên hạ thiếu niên anh kiệt đến trước. Đến lúc đó, sư tỷ ở bên trong giúp ngươi tìm một càng tốt hơn. Địa linh tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ta liền trước tiên cảm ơn sư tỷ rồi. Bỗng nhiên, tông chủ mở miệng nói, được rồi, đều chớ nói chuyện, chuyên tâm điểm, không muốn xảy ra chút nào không may. Nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị đánh thức kiểm thú thần trí. Bốn người lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt không gian. Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc đã tới. Khi cái thanh âm này vang dội thời điểm, Tần Tinh chỉ cảm thấy được trong đầu truyền đến một hồi nổ vang. Trong phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại cái gì đều không nghĩ đến. Âm thanh vẫn còn tiếp tục vang dội. Mặc dù tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, nhưng mà trong thanh âm chính là đầy ắp tang thương. Giống như là chủ nhân thanh âm đã sống qua vô tận năm tháng, đã tồn tại đã lâu thời gian, tại trong đầu nổ vang qua đi. Tần Tinh thân thể chấn động, từng bước bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn không biết người nói chuyện là ai, nhưng lại cảm giác có dũng khí. Chủ nhân thanh âm đối với mình xuất hiện là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng vui sướng. Nếu mà nhất định phải hình dung loại cảm giác này mà nói, giống như là một cái sủng vật nhìn thấy đau yêu chủ nhân mình một dạng. Mà loại này nhìn thấy cũng không phải bình thường nhìn thấy, mà là xa cách tương phùng. Chính là mình lại là cho tới bây giờ không có nghe qua cái thanh âm này. Song càng như thế tràn đầy âm thanh tang thương, bất luận người nào nghe qua một lần cũng sẽ không quên. Kia nếu như đối phương thật nhận biết mình, như vậy chỉ có một khả năng, chính là kiếp trước mình. Ngươi là cái gì? Tần Tinh nghi hoặc hỏi ra cái vấn đề này. Hắn thậm chí cũng không biết nói chuyện rốt cuộc là có người phải hay không. Đã nhận được Tần Tinh đáp ứng, âm thanh có vẻ càng thêm hưng phấn, lập tức cho ra trả lời. Là ta địa long a, địa long. Tần Tinh bỗng nhiên nghĩ tới liên quan tới Địa Nguyên Tông quan khóc cả Địa Long Sơn truyền thuyết, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái vô cùng. Lẽ nào truyền thuyết kia là thật? Chẳng lẽ mình suy đoán cũng là đúng? Lẽ nào địa long này dưới núi thật bị trấn áp đến một cái địa long? Đúng vậy a, là ta địa long. Đây là ngươi lên cho ta danh tự đâu? Ta cho ngươi đặt tên. Dù là Tần Tinh làm sao bình tĩnh, vào giờ phút này cũng không khỏi trợn tròn cặp mắt. Cái này địa long chẳng những nhận biết mình, vậy mà vẫn là mình cho đặt tên. Vậy ngươi tên là gì? Địa long a, ta gọi địa long a. Địa long là một danh tự. Tần Tinh dùng sức giơ tay lên vỗ một cái trán mình. Trong đầu thật là hỗn loạn đến cực hạn. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tên đối phương gọi là địa long, vậy đối phương bản thân rốt cuộc là cái dạng gì chỗ tại? Lẽ nào ngươi đều quên? Ngươi dành cho ta sinh mệnh, đem ta mang tới đây, vì ta đặt tên địa long. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, nhưng mà Tần Tinh lại tựa hồ như đã không nghe được. Cả người hắn đã bị nồng đậm khiếp sợ nơi tràn ngập. Kiếp trước mình dành cho vật gì đó sinh mệnh, hơn nữa đem nó mang cho tới bây giờ Địa Nguyên Tông vị trí, thậm chí trả lại cho nó lấy một địa long danh tự. Chính là nơi này là Tần Thiên Tinh a, là Phàm Tinh Tần Thiên Tinh, mà cũng không phải là khỏa kia kiếp trước mình chân chính cố hương. Tướng tinh tần thiên tinh, a, kiếp trước mình, tại sao phải ly khai tướng tinh tần thiên tinh, đi tới đây phàm tinh tần thiên tinh, để cho vật gì đó sinh mệnh, đem nó đưa tới địa nguyên tông. Nghĩ tới đây, tần tinh trong lúc bất chợt cảm thấy trong đầu đau nhói, giống như là có một cái gai nhọn, thẳng tắp đâm vào ý nghĩ, đâm rách một vị trí nào đó. Leng keng, leng keng, từng nghe đã đến lục lạc chuông âm thanh lại vang lên lần nữa. Một mảnh kia nhiều vô số một bản vô số màu vàng lục lạc chuông cũng bắt đầu từng bước xuất hiện. Nhưng mà chẳng kịp chờ tần tinh đi tỉ mỉ thăm dò. Bỗng nhiên phòng, nấp trong hắn chỗ sâu trong óc tử châu, tỏa hào quang rực rỡ. Một tia sáng tím trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra, vô cùng vô tận một dạng, trong phút chốc bao phủ toàn bộ ý nghĩ, chẳng những lập tức ngừng lại lục lạc chuông âm thanh, hơn nữa thậm chí tiến một bước ly khai tần tinh thân thể, hướng về bốn phía bắt đầu lan ra, liền nghe được cái kia âm thanh tang thương, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, a. Làm sao vậy, ta làm gì sai, không đúng, ngươi không phải hắn, ngươi là cái gì, ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, touincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.